Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, đối kháng. Ngọc Tông bây giờ đã không đơn thuần là Ngọc Tông, phụ thuộc vào Ngọc Tông, đã có xấp xỉ Đông Phương vực một nửa thế lực, thật giao thủ, Dịch Tiểu Phi tạm thời không lộ diện. Đều có thể để cho Hắc Sát giáo tổn thương nguyên khí nặng nề. Như Ngọc, ta cùng Quỷ Lạc Thiên cùng đi chủ trì đại cuộc. Ngươi ở bên này, cùng Dịch tướng quân đi ra. Hoa Kỳ An suy nghĩ liền một chút. Hướng Nhan Như Ngọc nói. Ông nội Hoa, hai người các ngươi cẩn thận. Nhan Như Ngọc gật đầu một cái. Có Hoa Kỳ An còn có Quỷ Lạc Thiên ở đây. Mới có thể ổn định một chút tình cảnh. Hơn nữa lần này, Nhan Như Ngọc có dự cảm. Ở trong Đông Phương vực cùng Hắc Sát giáo hết thảy, thì phải kết thúc. Hắc Sát giáo lần này tấn công, chắc là ôm như vậy dự định. Sau đó Hoa Kỳ An cùng Quỷ Lạc Thiên cùng nhau rời đi. Mà Thanh Gia Nghi cũng đi theo ra ngoài. Cần phải tùy thời đem phát sinh hết thảy tình báo truyền đạt trở lại. Tiểu Phi, nhanh một chút, Nhan Như Ngọc ánh mắt hướng cách đó không xa. Dịch Tiểu Phi hôm nay bế quan lầu các nhìn. Ở bên kia là đặc biệt là Dịch Tiểu Phi chuẩn bị. Căn cứ Nhan Như Ngọc đoán chừng thời gian. Bây giờ hẳn là thời khắc mấu chốt nhất. Dịch Tiểu Phi không thể bị quấy rầy. Nhất định phải là Dịch Tiểu Phi tranh thủ được đầy đủ thời gian. Đem Hắc Sát giáo người chặn lại ở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại đi qua nửa giờ, nửa canh giờ này đã xảy ra rất nhiều sự việc. Hắc Sát giáo tấn công tình thế, từ sắp đến chậm, đến cuối cùng hoàn toàn bị cản lại. Chẳng qua là cái này cản lại, cũng chỉ là dừng lại 10 phút mà thôi. Bởi vì là trong Hắc Sát giáo, cường đại nhất hai người, thực lực đạt tới chân vũ cảnh đỉnh cấp, hiển lộ bóng người. Một đen một trắng, Hắc Kình Vương, Bạch Kình Vương vợ chồng. Hai người này xuất hiện, để cho Ngọc Tông nơi này trận doanh, từng bước lui về phía sau. Đối với Ngọc Tông người mà nói, cái này hai người chỉ có Bưng Mộc Tiên Sinh động thủ, mới có thể trấn áp. Những thứ khác chân vũ cảnh cường giả ra tay, cũng khó mà bắt lại hai người. Dịch tướng quân lúc nào thành con rùa đen rút đầu, còn không ra. Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương mặc dù xuất hiện, nhưng nước Nhật Tam Đại vượt qua truyền kỳ tồn tại, cũng không có phát hiện người. Bây giờ còn không cách nào phong tỏa Dịch Tiểu Phi tung tích. Ba người là sẽ không hiện thân, dẫu sao một khi hiện thân, Dịch Tiểu Phi không xuất hiện, được đến bọn họ năm vị chân vũ cảnh đỉnh cấp liên thủ tin tức. Dịch Tiểu Phi trốn chạy, vậy phải làm thế nào cho phải? Cho nên bây giờ cần để cho Dịch Tiểu Phi hiện thân. Cần Dịch Tiểu Phi đứng ở nơi này bên. Thế nào, không một người nói chuyện. Hắc Kình Vương nhìn về phía trước tụ tập ở chung với nhau người. Liền Ngọc Tông Tông chủ Nhan Như Ngọc đều không ở đây. Đây cũng là để cho Hắc Kình Vương có chút lo âu đứng lên. Lo âu Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi đã từ Đông Phương vực rời đi. Đáng giết là cái này hai người, nhất là Dịch Tiểu Phi không chết, đem Ngọc Tông người cũng trừ đi thì có chỗ ích lợi gì? Hắc Kình Vương, ngươi chẳng lẽ quên bị Dịch tướng quân trấn áp mùi vị sao? Hoa Kỳ An đi ra, mặc dù thực lực không bằng Hắc Kình Vương, nhưng ở loại này đại sự ở trên, Hoa Kỳ An trải qua nhiều, hoàn toàn là lâm nguy không sợ. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là ổn định lại. Ở Ngọc Tông bên này một ít tâm trạng khẩn trương, không an định người lòng. Không sai, một vị kia có thể là có thể trấn áp Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương người đàn ông. Lão già kia, bị Dịch Tiểu Phi trấn áp, sau đó bị thương mùi vị là thật không dễ chịu. Hắc Kình Vương thật không muốn trải qua lần thứ hai, lấy ngươi một mạng, dễ như trở bàn tay. Ở Hắc Kình Vương bên cạnh Bạch Kình Vương kiều quát một tiếng. Khí huyết lực phun trào dưới, cả người vọt ra, trực tiếp muốn ở trước mặt mọi người, hướng Hoa Kỳ An ra tay. Khổng lồ kia khí huyết lực, còn chưa tới gần, liền cho Hoa Kỳ An mang tới to lớn lực áp bách. Dẫu sao Bạch Kình Vương mặc dù đột phá đến chân vũ cảnh đỉnh cấp, không bao lâu thời gian, nhưng thực lực ở trên là chỉ có chân vũ cảnh trung kỳ Hoa Kỳ An. Xa xa so ra kém. Hưu, hồng mang thoáng qua, đạo này hồng mang, để cho vọt ra, sắp đến gần Hoa Kỳ An Bạch Kình Vương, không khỏi thụt lùi, hoành, đứng mặt đất, cả động một chút, một tia bụi bậm tung bay, kiếm khí ngang dọc, kiếm khí kia trong, xen lẫn khí huyết lực, để cho Bạch Kình Vương rất quen thuộc, đây là thuộc về dịch tiểu phi khí huyết. Mà một thanh kiếm này, cũng là dịch tiểu phi trên tay, cặp kia kiếm trong đỏ kiếm, uy lực vô cùng, để cho người hâm mộ đồ. Chẳng qua là Bạch Kình Vương, mơ hồ lại cảm thấy có cái gì không đúng đứng lên. Khí huyết này lực tỉ mỉ cảm giác có chút bất đồng. Loại này bất đồng, không nói được, nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ là bọn họ muốn tìm chánh chủ tới. Phải diệt trừ người, tới, Hắc Kình Vương trong cơ thể khí huyết lực, đã bắt đầu điều động, giết dịch tiểu phi liền có thể kết thúc trong Đông Phương Vực hết thảy. Bọn họ Hắc Sát Giáo vẫn là trong Đông Phương Vực, siêu nhiên tồn tại, quả nhiên, có một đạo thân ảnh vọt tới, tốc cực nhanh, nếu là không cẩn thận đi đưa mắt nhìn, chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Đứng ở vậy đâm xuống mặt đất kiếm hồng anh trước, hai tay ngay sau đó không khỏi phụ gánh, ngẩng đầu đứng, Hoa Kỳ An nhìn về phía dịch tiểu phi hình bóng, thở phào nhẹ nhõm, như vậy cục diện, cũng chỉ có dịch tiểu phi tới chủ trì đại cuộc, dẫu sao dịch tiểu phi có cùng Hắc Kình Vương, còn có Bạch Kình Vương gọi nhịp thực lực ở, xem ra, hai người thật sự là muốn chết. Còn sốt ruột không được. Dịch tiểu phi ánh mắt không khỏi quét về Hắc Kình Vương, còn có Bạch Kình Vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cuống cuồng đúng là cuống cuồng, có thể chúng ta muốn ngươi chết. Hắc Kình Vương nhìn về phía dịch tiểu phi, mặc dù cảm thấy hôm nay dịch tiểu phi cùng ngày hôm đó đối chiến có một tia chỗ bất đồng, nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Dẫu sao lần này ra tay, có thể không chỉ là bọn họ hai vợ chồng, còn có ba vị vượt qua truyền kỳ tồn tại, chị Như Ngọc, Thanh Gia Nghi thấy Nhan Như Ngọc tới, vẻ kiêu ngạo nụ cười sung sướng, Nhan Như Ngọc gật đầu một cái, nhìn về phía đối diện, Hắc Sát Giáo hẳn có thủ đoạn gì, chính là không biết sẽ là cái gì, Ti Kiêu, Long Tướng Dịch Tiểu Phi, vèo. Vèo, vèo, ở Hắc Sát Giáo phía sau, có ba người vọt tới, vậy khí huyết lực vô hình chung, tạo thành to lớn lực áp bách, một cổ khổng lồ tinh thần gió bão, từ trên thân ba người toát ra, hơn nữa nhằm vào là dịch tiểu phi một người, ba người tinh thần gió bão, vậy chỗ kinh khủng, không cần nhiều lời, mà dịch tiểu phi chân mày một trâu. Ba người xuất hiện, ở nhẫn long văn dưới tác dụng, đã đem thực lực nhìn rõ ràng. Ba vị chân vũ cảnh tột cùng tồn tại. Hơn nữa cái này trong lời nói, xen lẫn đảo quốc khẩu âm. Mặc dù bây giờ là dùng tiếng Hoa mở miệng, nhưng đối với dịch tiểu phi mà nói, ngay tức thì là có thể phân biệt minh. Tinh thần gió bão đồng thời tập kích ra. Cái này vô hình chung đối kháng. Hướng chung quanh khơi thông đi ra tinh thần lực, để cho người chung quanh cũng rất khó bị, dù là có thần cấp cao thủ thực lực, giờ phút này cũng có hoa mắt choáng váng đầu triệu chứng. Thật là mạnh tinh thần gió bão, Hoa Kỳ An dù sao cũng là chân vũ cảnh trung kỳ, nhưng giờ phút này cảm thụ cũng có là kịch liệt, có thể cảm giác ra, sợ rằng dịch tiểu phi tinh thần lực lại có tiến bộ,